Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Não tàn là không có thuốc chữa. Cầu kim đậu. 304. Não tàn là không có thuốc nào cứu được. Asura Unicong nói thế nào cũng thế. Kinosu thủ hạ đông đảo quái nhân lão đại đem Asura Unicong đánh giết. Nanoha tại hướng Kinosu muốn thành quả nghiên cứu lúc không tiện mở miệng, làm Asura Unicong kịp thời nhận sợ. Nanoha Han Yu ngạnh sinh sinh ngừng thế công, chakra hình thành vô hình chi nhận, cuối cùng lơ lửng tại Asura Unicong trước mắt, bị đâm phá làn da chảy qua mồ hôi lạnh, truyền đến đâm nhói để Asura Unicong thanh tỉnh. Là cái gì cho hắn loại dũng khí này, để hắn dám đối Nanoha ác như chó lác như vậy xuất thủ. Nanoha giải trừ địa ngục đột thứ Jigoku Zuki Yonhong Nukit, ngón tay dọc theo người ra ngoài chakra lưỡi đau chậm rãi tiêu tán. Hô, như có gai ở sau lưng cảm giác biến mất. Asura Unicong như chút được gánh nặng nới lỏng, sáu cửu tam, một hơi. Nanoha cho Kinosu mặt mũi, mới không giết chết Asura Unicong, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem hắn buông tha. Thu hồi mình đâm ra cánh tay phải về sau, Nanoha thay đổi thân eo một cước đá ra. Asura Unicong lập tức hướng về sau bay ngược. Bành, Asura Unicong khảm vào sau lưng màu trắng bạc vách tường. Trên người có giáp dày sắc bảo hộ để hắn không có bị trọng thương, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn như cũ để hắn rất là khó chịu. Miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một bãi mực dòng máu màu xanh lục. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Sẽ không phải cũng giống như ta? Hắn tuyệt đối là cái quái nhân. Asura Unicong trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, cũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt quét nhìn quan sát Nanoha. Không để ý đến Asura Unicong tiểu động tác, Nanoha Han Yu chuẩn bị xuyên qua sân huấn luyện đến phòng thí nghiệm. Nanoha tiên sinh thật thật mạnh. Kinoru số 22 kỹ thuật nhân bản vô tính. Đối Nanoha bóng lưng tán thán nói. Nanoha ở đây để số 22 kỹ thuật nhân bản vô tính. Thay đổi ngày xưa khúm núm, nghênh ngang đi ngang qua Asura Unicong trước mặt. Đầu óc cũng không thái hành Asura Unicong. Thời gian dần trôi qua quên đi Nanoha Han Yu mang đến cho hắn sợ hãi. Nhìn thấy Nanoha đi đường lúc trên thân tràn ngập sơ hở, Asura Unicong thiếp ở trên vách tường chậm rãi tới gần. Kinosu cho Asura Unicong gen đâm vào đến từ quỷ cấp hạ vị thần lằn quái nhân biến. Sắc đoạn gen cùng hoàn cảnh dung hợp đến phi thường thành công. Asura Unicong trực tiếp dẫm tại số 22 kỹ thuật nhân bản vô tính trên thân. Xương cốt vỡ vụn thanh âm để Nanoha Han Yu cảnh giác. Cùng lúc đó Asura Unicong bỗng nhiên phát động đánh lén. Cái này mạnh nhất trên thế giới chỉ có thể tồn tại một cái. Cái kia chính là Asura Unicong bản đại gia ta. Asura Unicong đem hết toàn lực vung ra một quyền, mang theo quyền phong uy lực đã có thể so với tương đối mạnh mẽ A cấp nhẫn thuật. Nanoha tản ra hào quang màu đỏ sậm hai mắt, quay đầu nhìn thẳng Asura độc giác rừng trên mặt lộ ra, thiên chân vô tà, tiếu dung. Asura Unicong thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng ý sợ hãi. Không tốt, hắn là chuyên môn chờ ta đánh lén. Asura Unicong ý thức được điểm ấy sau vẫn như cũ cắn răng huy quyền. Asura Unicong nắm đấm, khoảng cách Nanoha mặt càng ngày càng gần. Cái này cho nó rất lớn lòng tin, làm mình quyền sáo cách cùng Nanoha gần trong gang tấc. Asura Unicong lộ ra nụ cười sán lạn. Chết đi. Asura Unicong nhắc tới ra cái này hai chữ, trong lòng như là rót một dòng suối trong thống khoái. Oanh, Nanoha Han Yu dưới chân mặt đất là dày đến 2-5 mét đặc chủng hợp kim, lại bị Asura Unicorn một quyền đánh nổ. Giống, Asura Unicorn vuốt mình Ixion miệng, trên người giáp xác hiện ra xích hồng sắc. Hỏng bét, tại phòng thí nghiệm ngắm nhìn Kinosu, nhìn thấy Asura Unicorn bảo tẩu, không khỏi bắt đầu lo lắng Nanoha. Một cỗ màu vàng nhạt thôi miên khí thể từ mấy cái miệng thông gió rơi xuống phòng huấn luyện, bị Asura Unicorn hút nhập thể nội. Hứ, Nanoha Hanyu đứng tại Asura Unicorn cái chán, khoanh tay đối với nó tiến hành trào phúng. Đập chết ngươi. Asura Unicorn tim đập tốc độ tăng tốc, hai tay hung hăng chụp về phía trên trán Nanoha. Chỉ là Nanoha thi triển nhanh chóng độn sau tốc độ, so với nó huy trưởng nhanh lên mười mấy lần. Cuối cùng nó bẻ gãy mình góc. Asura Unicorn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt đột nhiên xuất hiện nắm màu đen hình cầu Nanoha Hanyu. Phá âm, ẩn chứa 150 đơn vị hình Chakra Rasengan. Tại Asura Unicorn trên đầu bạo tạc không? Asura Unicorn như là xe tải đầu đầu, cuối cùng bị Nanoha Hanyu Rasengan nổ vỡ nát, dòng máu màu xanh lục cùng màu tím đen giáp xác mảnh vỡ, tại màu bạc trắng trong không gian bốn phía vẩy ra. Không đầu Asura Unicorn chậm rãi ngã trên mặt đất, màu xanh sẫm máu tươi như là vỡ tan phòng cháy cái chốt dâng trào. Đã không cách nào cảm nhận được Asura Unicorn sinh mạng thể trinh. Nanoha Hanyu đi thẳng tới Kinosu phòng thí nghiệm. Ngay tại Nanoha vào cửa trong nháy mắt, Asura Unicorn không đầu cổ vừa dài ra một cái đầu. Đoạn thời gian trước Kinosu tìm tới một cái quỷ cấp trung vị con rắn quái nhân, nhấc lên nó đoạn gen, tăng thêm vào Asura Unicorn về sau, để trong cơ thể hắn thêm ra ba cái đầu. Phó não có thể tại chủ não bạo tạc sau tiếp nhận làm việc. Xuyên thấu qua giám sát nhìn thấy Asura Unicorn lung la lung lay đứng lên đến. Nanoha Hanyu trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Asura Unicorn tên kia đầu óc có chút không tốt. Kinosu cười đối sự tình vừa rồi xin lỗi. Nanoha Hanyu đậu đen rau muống nói. Não tàn là không có thuốc nào cứu được, vẫn là đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt a. Mặc dù Asura Unicorn hắn tạm thời không cách nào khống chế, nhưng làm ra có dragon cấp chiến lực quái nhân hắn Kinosu cũng không dễ dàng. Đối với Nanoha Hanyu đề nghị, Kinosu như gió thoảng bên tai, nói sang chuyện khác, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Lần trước Nam Một đưa cho ngươi đoàn kia tế bào, ngươi nghiên cứu ra cái gì có tới không? Nanoha Hanyu đầy cõi lòng mong đợi hỏi, xin đem cái gì cùng không có đi rơi. Kinosu một mặt ngạo sắc đạo, ta Kinosu thế nhưng là gần trăm năm khoa học gia vĩ đại nhất. Kinosu tẩy trước người mình bàn điều khiển phía trên một chút hai lần. Nửa phút đồng hồ sau liền có số 23 kỹ thuật nhân bản vô tính mang đồ tới. Giám định thuật, mục tiêu, không biết màu lam nhạt dược tề. Thành phần, Hashirama tế bào chất lọc dịch 89%. Còn lại không biết thành phần 11%. Tại Nanoha Hanyu cao tới LV 14 giám định thuật dưới, cuối cùng cũng chỉ cho ra cái này thuốc thử trình độ an toàn 77 + 50%. Cái này thuốc thử chỉ có thể gia tăng sinh mệnh lực, ta cảm giác rất gân gà, liền không có đại lượng chế tác. Kinosu dương mắt kính nói, gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.